Chương 981, Uy hiếp, 2. Nếu chết ở trước mặt đám người Triệu Khách, vậy tiếp đó tình cảnh của đám người Triệu Khách sẽ bị đẩy đến bờ vực vô cùng nguy hiểm. Triệu Khách tin tưởng, vì hình Thiên Ách trông như thư sinh gầy yếu kia sẽ khiến bọn họ hiểu được cái gì gọi là cơn giận dữ lôi đình. Không chỉ Triệu Khách hiểu những thứ quan trọng này, những người còn lại đều rất rõ ràng. Tốt! Triệu Khách không tiếp tục do dự, gật đầu đồng ý. Thấy Triệu Khách gật đầu đồng ý, trong ánh mắt Yuri lộ ra một tia sáng xảo trá. Sau khi Triệu Khách gọi ra ngoài cửa sổ một tiếng, hồ ly nhanh chóng leo ra từ trong giếng, hai ba bước nhảy qua cửa sổ, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Yuri. Đi qua! Triệu Khách để hồ ly đi qua, đồng thời Yuri đẩy Kari ra. Con tin này đã không có tác dụng, máy tính cỡ nhỏ cũng đã tới tay, đẩy ra bớt chiếm chỗ. Ngay lúc Kari bị đẩy tới, chỉ thấy ánh mắt Triệu Khách đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thô bạo túm lấy cánh tay Kari, chỉ thấy một cây dao găm xuất hiện trên tay Triệu Khách, nhắm thẳng vào cái bụng to nhô lên cao cao của Kari. Đừng! Trong tích tắc, sắc mặt Kari trở nên trắng bệch, Yuri lại suýt nữa nhào lên. Chỉ thấy dao găm dừng lại cách cái bụng của Kari chưa đến 1 cm, lúc này Triệu Khách mới ngẩng đầu, lạnh giọng nói, mang theo vũ khí sát này cút ra khỏi tầm mắt của ta, nếu ngươi dám tổn thương một sợi tóc của hắn, ta đảm bảo người nhân bản của ngươi sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ở thế giới này. Yuri nhìn chằm chằm con dao găm mà Triệu Khách đột nhiên đâm ra, khóe miệng vô thức co giật mấy lần. Sau đó hung hăng lườm Triệu Khách, coi như ngươi lợi hại. Trên thực tế Yuri thật sự có suy nghĩ, sau khi hắn ta đoạt lại quyền hạn của hồ ly, sẽ để hồ ly đưa Kari đi. Trước khi đi, hắn ta có thể cho đám người Triệu Khách một chút lễ vật. Ví dụ như đâm cây dao găm vào trong tim lão bản khách sạn. Đây tuyệt đối là một ý tưởng tốt đẹp. Một giây trước, Yuri còn đang cảm thấy kiêu ngạo vì ý tưởng này, nhưng sự tàn nhẫn của Triệu Khách vượt xa dự đoán của Yuri. Xem ra, Triệu Khách tuyệt đối không để hắn ta đưa Kari đi, dường như hiểu rõ Kari là thủ đoạn duy nhất của hắn ta. Lúc này hắn ta cũng vứt bỏ ý tưởng vừa rồi, hắn ta không dám đánh cược, bởi vì hắn ta rất cần người nhân bản trong bụng Kari. Chỉ có như vậy, hắn ta mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Yuri đưa tay đặt ở ngực hồ ly, tìm được một cái lỗ ngầm ở một chỗ không đáng chú ý, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ thấy một cái chốt mật mã bị mở ra. Phù! Đúng là người mắc chứng ảo tưởng bị hại, ngầm chuẩn bị thật nhiều. Triệu Khách nhìn chốt mở mật mã ngầm này, trong chốc lát không còn gì để nói. E rằng Yuri đã sớm nghĩ đến việc chẳng may quyền hạn hồ ly bị người khác thay thế thì làm sao bây giờ. Đây chính là ưu điểm của chứng ảo tưởng bị hại. Bởi vì trong đầu bọn họ luôn tưởng tượng tình cảnh của mình đến hoàn cảnh xấu nhất. Dùng một cách so sánh không thích hợp, có lẽ một giây trước bọn họ sẽ thiên vị, biến mình thành một chiến sĩ siêu cấp nửa người nửa máy móc. Nhưng một giây sau, bọn họ sẽ nghĩ tới chẳng may xem AV trúng độc làm sao bây giờ. Cho nên dù là Triệu Khách cũng không biết rốt cuộc loại người mắc chứng ảo tưởng bị hại này sẽ có bao nhiêu chuẩn bị ở phía sau. Chỉ thấy sau khi Yuri điền mật mã vào, chẳng mấy chốc một lần nữa đoạt lại quyền hạn. Tin tức Yuri bị Triệu Khách xóa bỏ lại được khôi phục nhanh chóng, dường như Yuri cũng đã nghĩ đến việc hắn xóa bỏ số liệu. Hắn ta giao máy tính cỡ nhỏ cho hồ ly, phân phó hắn ta lập tức rời đi. Yuri quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Khách, nếu ngươi hại hắn, ta đảm bảo tất cả người bên cạnh ngươi đều phải chết. Tất nhiên ý của Yuri là người nhân bản trong bụng Kari. Hiện tại hai người cũng rất rõ ràng át chủ bài của nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ đợi sau khi hồ ly rời đi, mí mắt lão bản trợn lên, một lần nữa ngất xỉu ngã xuống. Thấy thế, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, không ai ngờ Yuri lại hèn hạ như vậy. Chát! Lúc này, tiếng tát vang dội khiến Rainer và Bách Lý đứng bên cạnh cũng không biết làm sao. Tránh ra! Kari đẩy ba người Triệu Khách ra, đôi mắt đỏ hồng vội vàng đi ra ngoài. Lại nhìn lên, chỉ thấy Triệu Khách che nửa bên mặt ngây ngốc đứng ở nơi đó, Bách Lý và Rainer cũng rất bất đắc dĩ. Đều biết hành động vừa rồi của Triệu Khách cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng bắt hài tử nhà người ta tới để uy hiếp, dù hài tử kia chỉ là một người nhân bản cũng khiến mẫu thân người ta không vui. Triệu Khách lắc đầu, ra hiệu bọn họ nhanh đi theo, đừng để Kari lại bị lừa chạy, vậy là xong đời. Hai người cũng rất biết điều, nhanh chóng đóng cửa lại rời đi. Nhưng sau khi hai người đều rời đi, Triệu Khách nhìn phương hướng mà hồ ly rời đi, vẻ mặt áy náy đột nhiên thay đổi. Ánh mắt trở nên bí hiểm, trong con ngươi hiện ra tia sáng lạnh hung ác nham hiểm, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Dường như tất cả đều nằm trong sự dự đoán của hắn, hắn đã nắm trong tay toàn cục, hắn cười lạnh mặc kệ lão bản đang ngủ say, quay người rời khỏi phòng. Chương 982, UFO. Sau khi đi ra khỏi phòng không lâu, Triệu Khách nghe thấy tiếng khóc của Kari ở lầu dưới. Chờ Triệu Khách đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy Kari đỏ hồng mắt đi tới, cúi đầu khom lưng với Triệu Khách, rất chân thành tha thiết xin lỗi, "Ê, thật xin lỗi." Kari không phải loại nữ nhân bình thường, IQ hay EQ đều không phải bình thường. Nói thật, sau khi trình độ văn hóa đạt tới trình độ nhất định sẽ có sự hiểu biết cực cao, cũng không xuất hiện cái gọi là con mọt sách, không hiểu việc đời. Đương nhiên, nhà toán học thuộc về loại khác, nếu không cũng không phát minh ra thứ đồ chơi toán học này để tra tấn người khác. Không có việc gì, là ta quá kích động. Triệu Khách vỗ vai Kari, hoàn toàn không để một tác này ở trong lòng. Yuri lấy mất máy tính cỡ nhỏ của ta, hắn có thể ra tay với chúng ta không? Kari nghĩ đến máy tính cỡ nhỏ của mình, trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng. Nhưng sự lo lắng cũng chỉ dư thừa, trừ khi Yuri nghĩ cách bắt cóc Kari, nếu không hắn ta không thể ném bom xuống đầu bọn họ. Yên tâm, không có chuyện gì, trong thời gian ngắn chúng ta vẫn an toàn, đi nghỉ ngơi đi. Để Bách Lý đưa Kari vào gian phòng nghỉ ngơi, hắn lại cùng Rainer đi đến nhà bếp. Vương ca, hài tử trong bụng nàng, thật sự là của Yuri. Rainer cũng biết được chút bí mật về cái bụng của Kari, cảm thấy rất ngạc nhiên. Triệu Khách suy nghĩ, gật đầu, vì nói chính xác là mượn bụng sinh con, nhưng trong bụng nàng cũng không phải cái gọi là hài tử, chỉ là một sản phẩm do sinh vật học chế tạo ra. Không hiểu. Rainer lắc đầu như trống lúc lắc, thịt mỡ trên mặt lắc qua lắc lại. Tuy hắn ta cũng là người ở một vị diện khác, nhưng hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là sinh vật học. Triệu Khách cũng không muốn giải thích với hắn ta nhiều như vậy. Nhanh chân đi vào cửa phòng bếp, nhấc mũi lên, vẻ mặt Triệu Khách thả lỏng hơn nhiều. Dường như cảm giác căng thẳng trên mặt trước đó không phải vì những rắc rối do Kari và Yuri tạo ra cho hắn, càng nhiều hơn là lo lắng đồ ăn do hắn làm có bị cháy khét hay không. Vừa vặn, nấu vừa vặn. Chỉ thấy Triệu Khách đẩy cửa ra, nước canh trong nồi xương sườn đã bắt đầu đặt lại, nước canh đỏ sáng long lanh, từng cây xương sườn đều bị hầm mềm. Dường như chỉ cần đầu lưỡi cuốn một cái, nhẹ nhàng hút là có thể hút ra thịt từ trên xương cốt. Rainer nhìn đến chảy nước miếng, giơ ngón tay cái với Triệu Khách nói, vì vẫn là ngài thương ta, biết ta chỉ thích cái này. Bớt nói nhảm, rửa chén đĩa đi. Chỉ thấy Triệu Khách bắt đầu chuyên tâm làm đồ ăn rất đơn giản, như sườn xào chua ngọt, sườn kho, tương hương xương sườn vị cá, canh xương sườn đậu hũ. Đây chắc chắn là một bữa tiệc xương sườn. Chỉ thấy Rainer cầm một cây xương sườn cắn một cái. Mỡ màu vàng tràn ra theo hai đầu xương sườn, hắn ta ăn đến miệng chảy đầy mỡ. Thơm. Thật sự thơm. Rainer nhắm mắt lại cảm nhận mùi thơm lao nhanh trên vị giác, mỡ thịt trộn lẫn mùi thơm của tương sau khi xào lăn, ngậm trong miệng khiến người suýt nữa nuốt cả đầu lưỡi. Ăn hết thịt trên xương sườn, lại ngậm xương đã hầm mềm vào trong miệng, hàm trên hàm dưới khẽ cắn, xương cốt đã hầm mềm vỡ ra, trước khi Triệu Khách nấu chín đã đập qua khiến phía trên có rất nhiều vết nứt. Cho nên lúc cắn cũng không tốn sức, sau khi cắn lại khẽ hút. Xẹt. Chật chật, hương vị kia. Ngon ghê gớm. Biết hắn ta thích ăn tủy trong xương, Triệu Khách còn đặc biệt nấu mấy cây xương thật to cho hắn ta. Những cây xương to này dùng để hầm nồi canh thơm nồng, sau khi bị lửa lớn nấu trên cơ bản đều thừa không có mấy. Gõ vỡ đầu khớp xương mềm kia ra, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một cái ống hút từ trong sách tem cho Rain. Chỉ thấy cắm ống hút đi vào, nước canh màu sữa mang theo hình dáng tủy xương bị Rainer hút vào trong miệng. Khác với tủy xương từ thịt kho tàu, những cây xương lớn này đều là xương đùi được Triệu Khách chọn lựa ra. Cộng thêm dùng lửa mạnh nấu nhanh, tủy xương bên trong còn giữ lại một phần, hình dạng như một miếng thịt. Thứ này như một miếng bò bít tết tốt nhất, hơn nữa cảm giác càng ngon miệng hơn bò bít tết. vừa vào miệng đã cho người ta một loại cảm giác vui vẻ và thỏa mãn khó mà hình dung. Phải biết rằng tủy xương không dễ gặm ra như vậy. Một số tủy xương thường cần ngươi có đầu lưỡi linh hoạt, hàm răng khỏe cứng chắc. Rất nhiều người vì ăn được một miếng tủy xương, đã cắn đến mức răng chảy máu, có thể thấy tủy xương có sức hấp dẫn cường đại cỡ nào. Nhưng xương đùi do Triệu Khách lựa chọn không rắc rối nhiều như vậy, trực tiếp dùng ống hút là có thể hút ra. Sự chênh lệch trong này. Giống như người khác vất vả, mỗi ngày một ngày kiếm lời mấy ngàn đồng một năm như một ngày. Còn ngươi vì trong nhà phá dở, trực tiếp cho ngươi mấy trăm vạn, trong đó không chỉ có hương vị làm người ta vui vẻ, càng là một loại thỏa mãn và hạnh phúc trên mặt tâm hồn. Cảm giác khi nhai tủy xương thơm ngon mập mà không ngán, quấn quanh ở trên đầu lưỡi thật lâu không muốn rời đi. Chỉ thấy Rainer đang ăn đến mặt mũi toàn là dầu mỡ. Chương 983, UFO, 2. So sánh ra, Bách Lý cũng không khá hơn chút nào, lần đầu tiên ăn món ngon của Triệu Khách, cảm nhận mà Bách Lý nhận được, chắc chắn chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Ngày thường ăn thịt đều không có hương vị gì, nhưng hôm nay ăn ngon đến mức hắn ta không thể dừng tay. Đây là thịt gì, sao ăn ngon như vậy? Bách Lý nghĩ tới ngoại trừ trù nghệ của Triệu Khách, càng muốn biết cuối cùng là loại thịt gì, hy vọng sau này không có Triệu Khách ở bên cạnh cũng có thể ăn được. Triệu Khách ngồi bên cạnh, gặm một cây nhân sâm tinh to như củ cải, cũng không quay đầu lại nói, đời thịt heo rừng. So sánh với một đoàn người Triệu Khách ăn say sưa ngon lành. Ở bên ngoài Vương Đô, chỉ thấy đám người hát báo có vẻ thiếu ăn trông mong nhìn chằm chằm con cá lớn hình thể sắp bằng con ngé trên đống lửa trước mặt. Cũng không biết là ai nuốt một ngụm nước bọt, khiến trong bụng mọi người đều vang lên tiếng ùng ục ục kháng nghị. Xem chừng cũng đã gần chín. Chỉ thấy nhục quỷ cầm một miếng thịt cá cho vào trong miệng trước tiên, cẩn thận nhai nuốt một lúc, chỉ thấy nhục quỷ ực một cái nuốt thịt xuống. Thấy nhục quỷ ăn say sưa ngon lành, những người khác cũng không nhịn được lần lượt đưa tay ra, cầm một miếng thịt cá lớn cho vào trong miệng. Thể chất của bọn họ cũng không quan tâm có thể nóng miệng hay không, chỉ muốn lập tức ăn hết, để có thể lấp đầy dạ dày. Nhưng thịt cá vào miệng, chẳng mấy chốc sắc mặt mấy người cũng thay đổi. Mã mẹ nó! Chỉ thấy hắc báo nhảy dựng lên, điên cuồng nhổ miếng thịt ở trong miệng xuống đất. Khuôn mặt tuyết nữ tái mét, trực tiếp nôn đến bất tỉnh nhân sự. Hai người cốt quỷ, bị quỷ cũng trợn trắng mặt, mùi vị kia. Thật sự không thể nào chịu nổi, mùi đất tanh nồng nặc bay thẳng vào xoang mũi, bên trong còn mang theo mùi hôi thối, đơn giản cũng là bạo kích trên tinh thần. Móa nó, phi phi phi, đây mẹ nó cứt chó còn ăn ngon hơn thứ đồ chơi này. Bị quỷ nhảy dựng lên, một người làm cố vấn trong đội ngũ như hắn ta lại tức giận đến điên cuồng chửi bậy. Đá một cái vào mông nhục quỷ mắng, để có phải ngươi cố ý không? Thứ này ăn được. Nhục quỷ vô tội ngẩng đầu, cầm thịt trên tay, tiếp tục thả vào trong miệng, bắt đầu ăn say sưa ngon lành. Lúc này, bị quỷ vỗ ghế một cái, đột nhiên nhớ tới đầu lưỡi tên này đau thương bất nhập, tất nhiên không có vị giác gì. Quả nhiên, ngay từ đầu để nhục quỷ ăn thử tuyệt đối là một sai lầm. Lúc này, bị quỷ đột nhiên nhớ tới gì đó, cau mày nói, đời ngươi còn chưa lấy cây gậy cắm trong lỗ đít ngươi ra sao? Nhục quỷ lắc đầu, mồm miệng không rõ nói, gờ không tiện, cây gậy kia rất kỳ quái, có thể đốt cháy sinh mệnh lực, ta phải khiến trực tràng kim loại hóa mới dừng lại đốt cháy. Nhưng sau khi kim loại hóa, ta lại không tiện nhét nắm đấm vào lấy, cho nên giữ lại trước đã, chờ đến khi trở về ta sẽ lấy ra. Các ngươi làm gì ở đây? Lúc này trong bụi cây, chỉ thấy Yuri đi ra từng bước một, thân thể hắn ta ngồi vững vàng trên lưng hồ ly. Mặc dù không có tay chân, nhưng nhìn tinh thần chưa từng tốt như vậy. Chật chật! Cá nướng, y! Tuy trên mặt bị quỷ đang nở nụ cười hèn mọn, nhưng trong lòng điên cuồng mắng một trận. Con hàng này không cần ăn cái gì, bọn họ lại cần, bọn họ đã sớm ăn sạch đồ trong sách tem. Bây giờ đói đến hoa mắt. Hừ. Thấy thế, Yuri lắc bả vai, ánh mắt cao ngạo khiến trong lòng đám người bị quỷ rất muốn đấm hắn ta một trận. Nhưng sau khi so sánh thực lực của bọn họ và Yuri, trong lòng vẫn yên lặng từ bỏ suy nghĩ này. Sau khi Yuri khôi phục thực lực, thật sự khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ, tinh thần lực cường đại đủ để ép người ta thành bánh tráng trong nháy mắt. Hơn nữa, sau khi trải qua việc lần trước, sự đề phòng của Yuri với bọn họ lại càng sâu sắc hơn. Sau khi có được hồ ly, không cần ăn cơm, càng không cần hành động chung với bọn họ, khiến bọn họ cũng không biết gần đây Yuri đang làm cái gì. Nghĩ đến đây, bị quỷ cảm thấy đầu to như cái đấu, xưa nay chưa từng thấy nhân vật chính bệnh thần kinh như thế. Thậm chí trong âm thầm bọn họ đã quyết định, chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nói cái gì cũng phải nghĩ cách xử lý tên này. Các ngươi không cần ăn những thứ này nữa. Lúc này Yuri khống chế hồ ly đi từng bước một đến đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía trời sao trên đỉnh đầu, lại nhìn thời gian đếm ngược của vệ tinh quỹ đạo. Trong ánh mắt phát ra ánh sáng mạnh nóng rực, chỉ thấy hai cái vệ tinh cỡ nhỏ nhanh chóng bay ra từ trong cơ thể hồ ly. Ha ha ha, phát hiện vị diện nguyên thủy này chẳng khác nào có vô số tài nguyên, ta sẽ trở thành người giàu có nhất trên tinh minh. Ha ha ha ha. Yuri khó mà khống chế bản thân tùy ý cười điên cuồng. Thậm chí hắn ta đã nghĩ đến, chờ mình nắm giữ quyền chủ động một lần nữa, nhất định sẽ nhân lúc địa cầu trống rỗng dết trở về, trực tiếp đánh nghị hội thành tro. Cho đến lúc đó, hắn ta sẽ là vương mới. Nghĩ đến đây, Yuri thật sự hưng phấn muốn hét lên. Vèo vèo. Chương 984, Yuri trả thù. Chỉ thấy tốc độ của vệ tinh cực nhanh như sao băng, nhanh chóng xông ra tầng khí quyển, giữ một khoảng cách nhất định với cái vệ tinh vốn ở trên quỹ đạo. Chỉ thấy ba cái vệ tinh đồng thời lóe ra một tia ánh sáng mạnh, đâm hư không trước mắt ra một cái lỗ thủng. Nhưng ánh sáng mạnh lẻo lên rồi biến mất, không có tiếng động gì. Mấy người ngửa đầu nhìn hồi lâu, nhìn đến mỏi cả cổ mới nhìn nhau, thầm nghĩ, con hàng này lại lên cơn thần kinh. Ngay lúc mọi người đang tự hỏi, có nên cắt ngang tên thần kinh đang tự sướng hay không? Đột nhiên tuyết nữ ngơ ngác, con mắt trợn tròn, dãy núi ở ngực nhanh chóng chập trùng như là sóng lớn mãnh liệt, như nhìn thấy việc gì đó đáng sợ. Nàng đưa tay chỉ đỉnh đầu, thét to, UFO. Phu phu phu. Trong phòng, tiếng ngáy của trainer động trời, Bách Lý còn tốt, những giả nhân hạ đẳng trong quân doanh, đến tối ngáy ngủ thật sự không muốn sống. Nhưng Kari cũng hơi không chịu nổi, cho dù cách hai căn phòng cũng có thể nghe được tiếng ngáy của trainer. Đương nhiên, thứ thật sự khiến nàng không ngủ được, không chỉ là tiếng ngáy sát vách còn có hài tử trong bụng mình. Chuyện ngày hôm qua khiến Kari chịu kích thích rất lớn, nàng biết Yuri tuyệt đối không bỏ qua hài tử này. Sau khi thấy năng lực khống chế tinh thần cường đại của Yuri, Kari càng rõ ràng chỉ dựa vào đám người triệu khách, e rằng không thể bảo vệ nàng. Hiện tại, ngay cả đòn sát thủ pháo quỷ đạo này cũng đã biến mất, tương đương với việc nàng đã mất đi vốn liếng cuối cùng. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Kari trở nên nóng nảy, lật qua lật lại trên giường không ngủ được. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, để lộ ra sự lo lắng và bất an với tương lai. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy vui mừng là thủ đoạn và quyết tâm bảo vệ nàng của triệu khách, khiến Kari thấy rất cảm động. À! Lúc này, Kari đột nhiên thấy ánh sáng mạnh chợt lóe lên ngoài cửa sổ. Đó là cái gì? Thấy cái bóng mơ hồ ngoài cửa sổ, Kari chậm rãi đẩy cửa sổ ra một cái khe, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Sân nhà trước mặt đen như mực, không có cái gì. Phù! Là gần đây ta quá căng thẳng. Kari thở dài một hơi, cảm giác gần đây tinh thần quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác, Kari nghĩ đến đây liền muốn đóng cửa sổ lại. Nhưng đưa tay kéo một phát, cửa sổ lại không nhúc nhích tí nào. Hỏng. Cửa sổ trước mắt đều là cửa gỗ đời cũ, bình thường sẽ không bị hỏng mới đúng. Nghĩ đến đây, Kari càng dùng sức hơn nhưng cửa sổ vẫn không nhúc nhích tí nào, điều này khiến Kari không khỏi nhìn dọc theo cửa sổ. Con mắt nhìn lên, chỉ thấy đồng tử Kari đột nhiên co rụt lại, trong chốc lát bắp thịt cả người kéo căng như một tảng đá. Gió lạnh thổi qua khiến nàng cảm giác lạnh lẽo, lạnh từ đầu tới chân. Nhìn xuống mép cửa sổ, không biết một bàn tay màu đen đưa ra từ lúc nào, đang giữ chặt cửa sổ. Lúc này, chỉ thấy cửa sổ bị kéo ra, khuôn mặt một người da đen trở lên rõ ràng trong đêm tối. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kari từ trên xuống dưới. Phát hiện nhân vật mục tiêu, chuẩn bị rút lui. Bờ môi người da đen cũng không động đậy. Nhưng giọng nói máy móc lạnh băng khiến trong lòng Kari cảm thấy lạnh lẽo. Võ sĩ cơ khí. Nhưng tại sao nơi này lại có võ sĩ cơ khí? Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Kari, khiến Kari vô thức muốn trốn về sau. Nhưng tốc độ của nàng sao có thể vượt qua tốc độ của võ sĩ cơ khí, chỉ thấy bàn tay đen kia nhanh chóng đưa ra, như tia chớp túm lấy bả vai Kari. Có thể lờ mờ thấy được trong lòng bàn tay hắn ta chìa ra một cái ống tim. Là khoa học gia trong tinh minh, Kari biết rõ đó là một loại thuốc gây mê, hơn nữa loại này thường chỉ có một loại võ sĩ cơ khí mới có, đó chính là đặc chiến đội. Là đặc chiến đội? Chẳng lẽ? Suy nghĩ không ổn chợt lóe lên trong đầu Kari, trơ mắt nhìn bàn tay kia nhanh chóng túm lấy vai mình. Ngay lúc Kari cảm thấy bất lực, chỉ thấy trên vách tường đột nhiên phát ra một vòng ánh sáng vàng. Trộm người ngay trước mắt ta, có hỏi ý ta không? Kiếm khí nhanh như tia chớp, trong nháy mắt Kari thấy ánh sáng vàng, kiếm khí đã chém xuống cánh tay của người da đen. Thậm chí người da đen còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, trong tầm mắt đã hiện ra rất nhiều tiếng cảnh báo nguy hiểm. Trong lòng giật mình, dưới chân đột nhiên phun ra một luồng sóng khí mãnh liệt khiến thân thể nhanh chóng bắn về phía sau. Đồng thời nhanh chóng gửi đi tín hiệu, tình báo sai lầm, tất cả mọi người rút lui. Âm. Lúc này, đầu người da đen đột nhiên bị trọng thương, một bàn tay lớn đập xuống, nắm lấy đầu người da đen như bắt con gà con, hung hăng quẳng xuống đất. Trong nháy mắt, đủ loại tiếng cảnh báo vang lên, trên thân thể người da đen không ngừng xuất hiện tia điện màu xanh, hiển nhiên lần này bị ngã không nhẹ. Là ai? Quét hình sinh vật. Radar cảm ứng nhiệt năng đều không phát hiện tung tích người tập kích. Mặc dù là võ sĩ cơ giới nhưng người da đen vẫn giữ được tư duy nhân loại, hoảng sợ trước thực lực của đối phương muốn nhanh chóng rút lui. Vừa tới đã muốn đi, mặc dù là khách sạn nhưng ngươi phá hỏng cửa sổ, dù thế nào cũng phải để lại tí đồ cho ta. Chương 985, Yuri trả thù, 2. Một câu nói đột nhiên vang lên, người da đen nhanh chóng nhìn về phía giọng nói. Lúc này mới thấy một thanh niên đang ngồi ở trên nóc nhà, trên tay đang cầm thứ gì đó. Người da đen nhìn lên, không đúng là cái tay của hắn ta bị chém xuống. Thấy cảnh này, trên mặt người da đen xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Là dị năng lực của thế giới này? Vì sao trên tình báo không ghi chép? Trong mắt nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, tin tức bắt đầu xuất hiện ở trong mắt người da đen. Nhưng sau khi nhìn thấy tin tức, người da đen lại hơi ngạc nhiên. Không đúng, ngươi là võ sĩ tinh minh. Triệu Khách không để ý đến hắn ta, hoàng kim đồng trong mắt trái đảo qua góc tường trong viện. Triệu Khách đã nhìn rõ vị trí của những bóng đen đang ẩn nấp, nhưng những người này cũng không tạo ra rắc rối cho hắn. Sau khi hắn dùng ăn vạn cổ đan, vì họa được phúc, thực lực tăng nhiều. Ngay cả niệm pháp bạch cốt quan cũng đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Thôi động vô tướng kiếm kinh tạo ra uy lực bá đạo hung tàn. Đối phó những người máy này, cho dù không sử dụng tem năng lực cũng không có chút áp lực nào. Điều thật sự khiến Triệu Khách thấy cổ quái, đó là hắn cũng chưa thấy bóng dáng của những người đưa thư trung cấp hắc báo. Bọn họ ở đâu? Vì sao lại xuất hiện nhiều người máy như vậy? Điều này khiến trong lòng Triệu Khách cảm thấy rất nghi ngờ. Cẩn thận, bọn họ là đặc chiến đội tinh minh. Kari cẩn thận thò đầu ra từ cửa sổ, hô lên với Triệu Khách. Đặc chiến đội. Triệu Khách tìm kiếm trong trí nhớ của Ander, chẳng mấy chốc tin tức liên quan tới đặc chiến đội xuất hiện ở trong đầu Triệu Khách. Đây là đội ngũ đặc thù trong tinh minh. Tất cả đều là võ sĩ cơ khí, nhưng thực lực cũng giống lực sát thương của võ sĩ nhất đẳng và võ sĩ tập trung khoa học kỹ thuật tác chiến đỉnh phong. Giống với bộ đội đặc chủng đỉnh phong trong hiện thực. Tin tức này lại khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời trong lòng hơi mừng thầm. Sau khi hắn tái tạo thân thể thật sự có sự thay đổi về chất. Phải biết rằng, trước đó hắn đến đại lao cướp ngục, còn thấy đau đầu hắn phải làm như thế nào để đối phó những võ sĩ bên cạnh Yuri. Sau cùng bị ép đến tự nghĩ cách liên thủ với Rainer, mới dụ hai người Hồ Ly và Tả Nhĩ rời khỏi bên cạnh Yuri. Lúc đó hắn muốn đối phó chiến sĩ nhị đẳng như Tả Nhĩ. E rằng chắc chắn phải kích hoạt phách vương hổ bí và tự nhiên chi nộ mới có thể có tuyệt đối nắm chắc nhanh chóng giết chết hắn ta. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã không cần ỷ lại vào tem năng lực, chỉ dựa vào vô tướng kiếm kinh, Triệu Khách đã có đủ tự tin nhanh chóng chém giết đối phương. Ồ! Còn bao gồm mấy con chuột trốn trong góc tối? Có thể thấy lần này thực lực của hắn tăng lên, khiến Triệu Khách cảm giác, dường như hắn đã mơ hồ có vốn liếng đối đầu với những người đưa thư trung cấp đó. Vấn đề mấu chốt là, hắn còn chưa chân chính tiến giai, cho nên điều này không chỉ khiến trong lòng Triệu Khách có thêm mấy phần mong đợi. Chờ mong sau khi hắn tiến giai trung cấp, sẽ có sự tăng lên như thế nào? Này! Chúng ta là đặc chiến đội tinh minh, nhận được tin tức các ngươi bị mắc kẹt ở chỗ này, cho nên muốn đưa các ngươi trở lại phi thuyền, chuẩn bị rời khỏi vị diện này. Người da đen vừa nói xong. Cái gì? Chỉ thấy cửa sổ bị đẩy mạnh ra, Rainer như là chuột đất thò đầu ra từ trong cửa sổ. E rằng con hàng này đã tỉnh từ lâu, vẫn trốn ở sau cửa sổ nghe ngóng, vô cùng gian manh. Lúc này nghe được có thể trở về, dưới sự kích động cũng không quan tâm che giấu, con mắt nhìn chằm chằm người da đen trước mặt. Hắc quỷ! Ngươi vừa nói muốn đưa bọn ta trở về. Chỉ thấy đôi mắt Rainer phát sáng, hận không thể rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Người da đen. Người da đen nhìn chằm chằm Rainer, đồng thời cũng nhận được tin tức hồ sơ của Rainer, vẻ mặt cổ quái nói, vì sao nơi này còn có chiến sĩ trung úy. Tất cả tin tức có sự khác biệt rất lớn với bọn họ, điều này khiến người da đen lập tức cảm thấy hơi không đúng. Lúc này, Triệu Khách nhận được tiếng nhắc nhở nhiệm vụ trong sách tem. Mở sách tem ra nhìn, chỉ thấy một hàng tin tức đã lơ lửng trên sách tem của mình. Nhiệm vụ đặc thù 2, hoàn thành. Nhiệm vụ đặc thù 3, nhanh chóng nghĩ cách cứu viện. Nhắc nhở nhiệm vụ, đưa Kari rời khỏi vị diện lần này, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng của nàng, hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về hiện thực. Thấy nhiệm vụ tin tức, Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Hắc Quỷ. Không khỏi híp mắt lại, với hắc quỷ, này, ngươi nói ngươi tới cứu chúng ta. Người da đen nặng nề gật đầu, vẫy tay, chỉ thấy mấy chiến sĩ vẻ ngoài giống như đúc người da đen đi ra từ trong bóng tối. Tuy tin tức hơi không khớp, nhưng các ngươi là chiến sĩ tinh minh, chúng ta có nghĩa vụ đưa các ngươi về nhà. Nghe đến đây, Rainer lập tức vui vẻ khoa chân múa tay, ô ô ô ô ô. Lão tử có thể trở về nhà, ha ha ha ha. Tuy Kari cảm giác rất kỳ quái, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ có nên trở về tinh minh hay không. Chương 986, Yuri trả thù, 3. Bối cảnh gia đình của mình, chắc có thể bảo vệ hài tử trong bụng mình. Nhưng trên mặt Triệu Khách vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục hỏi, vì chỉ có mấy người các ngươi? Dĩ nhiên không phải, lần này cần nghĩ cách cứu viện rất nhiều mục tiêu, chúng ta chỉ là một bộ phận mà thôi, người đang nghi ngờ chúng ta. Người da đen hơi khó chịu, tuy hắn ta thấy ngạc nhiên với thực lực của Triệu Khách, nhưng điều này không thể trở thành lý do nghi ngờ đặc chiến đội bọn họ. Không không không. Ngươi hiểu lầm ý ta nói là, đặc chiến đội trên phi thuyền đều tới. Triệu Khách rất nghiêm túc lặp lại lần nữa. Người da đen hơi không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc tên này muốn hỏi điều gì, chỉ chết lặng gật đầu. Triệu Khách gật đầu, tiếp tục vặn hỏi, ý á. Vậy xin hỏi, có phải hiện tại Yuri đại nhân đã lên chiếc phi thuyền kia không? Vừa nghe đến hai chữ Yuri, trên mặt thành viên đặc chiến đội tỏa ra ánh sáng phấn chấn, thậm chí biểu hiện vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, là Yuri đại nhân phát ra tín hiệu cầu cứu, hắn đúng là một chiến sĩ không vụ lợi, kiên quyết yêu cầu hạm trưởng chúng ta nhất định không được từ bỏ bất kỳ một vị đồng bào nào. Hắn đúng là một người mở đường cao thượng vĩ đại, cho dù thương thế của hắn đã khó khôi phục. Chỉ có thể lắp thân thể cơ giới. Sau khi nghe người đen nói, vốn Rainer đang vô cùng hưng phấn, vẻ mặt lập tức trở nên cứng đờ. Ngay cả Kari cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm nhìn người da đen, ánh mắt như nhìn người ngu ngốc, nhìn chằm chằm người da đen, vặn hỏi, vậy cho nên, nói cách khác, các ngươi không hề đề phòng để một dị năng giả có tinh thần lực cường đại ở trên phi thuyền. Không biết vì sao thấy vẻ mặt của Kari, Triệu Khách và Rain. Trong lòng người da đen có một loại dự cảm xấu. Không sai, trong tinh minh có quy định đặc thù, trong một chiếc phi thuyền phải có ít nhất mấy chiến sĩ toàn cơ giới có thể miễn dịch khống chế tinh thần. Nhưng đối phương là Yuri. Hắn ta là một người lãnh đạo không vụ lợi. Thấy người da đen gật đầu, ánh mắt ba người Triệu Khách nhìn về phía hắn ta như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Làm sao? Có vấn đề gì? Người da đen bị ánh mắt ba người Triệu Khách nhìn chằm chằm đến run rẩy, mở miệng vặn hỏi. Kari cười lạnh một tiếng, y ha ha, Ngươi để tên biến thái Yuri này tiến vào phi thuyền của các ngươi, còn rút đi tất cả phòng bị, các ngươi làm vậy có khác gì đưa tên háo sắc vào nhà tắm nữ? Người da đen, Rainer mở miệng nói, ngươi đưa tên tiểu nhân vô sĩ Yuri này vào phi thuyền của các ngươi, chẳng khác nào nhốt con chó đói vào nhà bếp. Người da đen, Triệu Khách lắc đầu, ngươi từng nghe câu nói này của cai ngục chưa? Ồ. Nói một cách đơn giản, đó là ngươi đưa Tôn Ngộ Không vào bàn đào viên. Người da đen, về nói tiếng người. Tiếng người là các ngươi bị lừa rồi. Triệu Khách ông tráng, nhưng trong lòng cũng biết chuyện này không thể trách bọn họ. Bởi vì bản thân Yuri không chỉ là thành viên tinh minh, càng là một vị hạm trưởng truyền kỳ trong tinh minh, có được đủ nhiều vầng sáng và vinh quang. Gần mỗi một chiến sĩ tinh minh đều biết danh tiếng của Yuri. Sau khi bọn họ nhận được tín hiệu cầu cứu đã chạy tới, kết quả Yuri vừa lên thuyền đã gào khóc. Khóc cực kỳ bi thảm. Kiên trì phải lập tức vũ trang bản thân đi cứu viện đồng bào trước. Tinh thần không vụ lợi này chắc chắn đã khiến mỗi một vị thuyền viên trên phi thuyền thấy cảm động. Sau khi sắp xếp cho Yuri đi trị liệu, cùng hát báo đám người đi nghỉ ngơi, bọn họ lập tức tập kết tất cả thành viên đặc chiến đội, tiến hành hỏa tốc cứu viện. Đây chính là toàn bộ quá trình, mặc cho là ai cũng không tìm ra sai lầm. Lúc đầu người da đen không tin lời của đám người Triệu Khách, nhưng chẳng mấy chốc tin tức mới phát tới từ trong tai nghe, là một đội ngũ khác. Sau khi bọn họ chạy đến mục tiêu, phát hiện nơi đó hoàn toàn là một thôn làng hoang vắng. Còn có người lao vào đại lao, phát hiện rất nhiều dấu vết còn sót lại của nhân viên tinh minh, bọn họ đều nguyền rủa Yuri. Phải biết rằng, lúc Yuri trốn đi chưa từng nghĩ tới những đồng bào này bị giam giữ cùng một lòng với hắn ta. Còn có người tìm được xác phi thuyền, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sinh mệnh như Yuri đã nói, bên trong chỉ có xác chết. Tất cả tin tức hoàn toàn không khớp. Dù hiện tại không nói chuyện với đám người Triệu Khách, trong lòng người da đen cũng phát hiện hình như tình huống không thích hợp. Tất cả mọi người nhanh trở về phi thuyền, lập tức rút về tàu mẻ. Người da đen nhanh chóng ra lệnh, ngẩng đầu nhìn về phía ba người Triệu Khách, đang muốn hỏi thăm bọn họ có đi cùng không. Ông. Một tiếng vù vù bén nhọn lập tức người da đen ngã quỵ dưới đất, chỉ thấy trong đầu lóe ra vô số điểm sáng màu đỏ, những điểm sáng này càng ngày càng nhiều, như là một loại virus bắt đầu chiếm lấy chip đại não thần kinh của bọn họ. Chẳng mấy chốc một mã có tin tức mới bắt đầu xuất hiện trong kho số liệu của bọn họ. Mục tiêu mới, giết chết tất cả sinh mệnh thể trước mắt. Đây là cái gì? Vì sao lại làm trái tin tức quy định của tinh minh? Người da đen đứng lên, muốn kháng cự mệnh lệnh trước mắt. Chương 987, Yuri trả thù, 4. Nhưng còn chưa chờ hắn ta kịp phản kháng, màn hình trong đồng tử lại bắt đầu điên cuồng lướt qua từng tin tức một. Mục tiêu mới, giết chết tất cả sinh mệnh thể trước mắt. Mục tiêu mới, giết chết tất cả sinh mệnh thể trước mắt. Mục tiêu mới, giết chết tất cả sinh mệnh thể trước mắt. Mệnh lệnh đỏ như máu nhanh chóng chiếm lĩnh suy nghĩ của bọn họ. Này, đại huynh đệ, ta nói này, các ngươi nhanh đi về đi, không quay lại sẽ bị trộm nhà. Rainer nhìn người da đen trước mắt không nhúc nhích, không nhịn được mở miệng nói. Nhưng chỉ thấy một tên chiến sĩ đột nhiên ngẩng đầu, giơ súng năng lượng trong tay lên nhắm thẳng vào đầu Rainer, Ta đợt. Rainer vô thức co rụt về phía sau, ngã nhào vào gian phòng. Một lát sau chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Rain. Giết chết sinh mệnh thể ở đây. Chiến sĩ còn lại nhanh chóng khóa chặt mục tiêu vào Triệu Khách và Kari. Chỉ là còn chưa chờ bọn họ ra tay, Triệu Khách đã gọi ra kiếm mang. Từ trước đó Triệu Khách đã khóa chặt vị trí của bọn họ, vì vậy vừa ra tay đã không dừng lại chút nào. Chỉ thấy y vù vù y hai lần, năm ánh kiếm thoáng qua bắn tới. Góc độ mỗi một kiếm đều vô cùng xảo trá quái dị, nhanh chóng cắt ra một vết rách ở ngực bọn họ, chỉ thấy tia điện màu xanh chớp lóe. Mấy chiến sĩ cơ giới lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thân thể Triệu Khách nhảy dựng lên, mặc dù không có tem năng lực phụ trợ nhưng tốc độ của Triệu Khách vẫn nhanh đến kinh người, sau khi liên tiếp né tránh đạn năng lượng, mũi chân nhún một cái, xoay tay lại đánh ra một đạo kiếm mang chém đầu một tên chiến sĩ cơ giới. Lúc này chỉ thấy họng súng đen ngòm thò vào từ cửa sổ, một phát đạn rút máu bắn xuyên qua đầu một tên chiến sĩ cơ giới. Sau khi bắn xong một phát, Rainer nhanh chóng lùi lại, cách đánh du kích bắn một phát đổi một choẹt đối là bản lĩnh giữ nhà của Rainer. Người mẹ nó nổ súng đi. Bên cạnh Rainer còn có Bách Lý, Rainer thấy Bách Lý không bắn súng tức giận đến cuồng chửi bậy. Bách Lý ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới trên tay còn có phụ ma hỏa thương phiên bản tăng cường mà Triệu Khách cho bọn họ. Hắn ta đỏ mặt, hơi xấu hổ nói, vậy ta quên dùng như thế nào rồi? Không phải ta vừa dạy ngươi à? Rainer nói xong, Bách Lý ngạc nhiên, chợt sắc mặt càng mất tự nhiên hơn, quay đầu nhìn chằm chằm Rainer, thì lão tử là công. Không tới lượt ngươi đến làm ta. Rainer, y và tê. Xóa xóa xóa. Kiếm mang trên tay Triệu Khách không ngừng, hoàn toàn không cần cân nhắc điểm bưu điện tiêu hao, lao ra một bước về phía trước, một giây sau ánh sáng vàng lóe lên, từng cái đầu bị Triệu Khách cắt thành hai nửa. Thật ra không cần sự giúp đỡ của Rainer, một mình Triệu Khách nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đây cũng không phải những chiến sĩ cơ giới này không đủ thực lực, mà vừa hay bị virus xâm chiếm đại não, thần chí không rõ, thực lực cũng sẽ giảm bớt nhiều, nếu không hắn không thể nhẹ nhàng nhanh chóng xử lý bọn họ như vậy. Ngược lại ở phía bên kia, người da đen cầm đầu như còn đang kháng cự, có thể tiếng còi báo động trong đại não khiến hắn ta sắp phát điên. Lúc này Kari cũng đi xuống lầu, thấy trong con mắt người da đen không ngừng lấp lóe báo động màu đỏ, sắc mặt trở nên khó coi. Nàng biết chắc chắn là dấu hiệu Yuri rót vào virus từ trên phi thuyền. Đối với Yuri, căn bản không phải việc khó gì. Là virus, giết chết hắn, nhanh. Thấy thế, Kari biết nhất định phải lập tức giết chết hắn ta, nếu không hắn ta có thể ra tay với bọn họ bất cứ lúc nào. Triệu Khách không để ý đến Kari, đi vào nghiêng tai cẩn thận nghe, chỉ nghe trong miệng đối phương đang lặp đi lặp lại một câu nói kia. Ngoài thành. Đông. Hồ nước, y. Hồ nước phía đông ngoài thành. Triệu Khách suy nghĩ ý của đối phương. Không biết vì sao đối phương lại lặp đi lặp lại câu này, nhưng ý tứ đại khái chắc là nhắc nhở bọn họ nơi đó có thứ gì đó. Thấy thế, Triệu Khách gật đầu, ê đi thôi. Lúc nói chuyện, chỉ thấy Triệu Khách vung tay gọi ra một đạo kiếm mang xuyên qua đầu người da đen. Phanh. Chỉ thấy người da đen ngã mạnh xuống mặt đất. Thân thể co quắp mấy lần, màu đỏ trong mắt cũng nhanh chóng ảm đạm. Đáng chết, sao hắn lại ra tay với ta? Kari đi lên trước, bản thân nàng cũng hơi nôn nóng, lúc này không khống chế được tâm trạng của mình. Triệu Khách nhìn Kari. Hắn biết, Yuri để lộ ra tin tức vị trí của bọn họ, thật ra càng nhiều là cho đám người Triệu Khách một cảnh cáo, cũng là một cái diệt uy thế. Yuri rất rõ ràng át chủ bài của tất cả mọi người, biết Triệu Khách chắc chắn đặc biệt chú ý nữ nhân Kari này. Cho nên cũng không lo lắng ngộ thương đến Kari. Nếu Yuri thật sự có lòng tiến hành đuổi giết bọn họ, vậy thì không chỉ là mấy người như thế, mà là mười mấy người, thậm chí mấy trăm cũng được. Nhưng Triệu Khách không cần thiết giải thích với Kari. Không sai, nàng là nhân vật trong nhiệm vụ đặc thù, nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa rõ một việc. Hắn cũng không phải là bảo tiêu tư nhân, bạn trai, cũng không phải phụ mẫu của nàng, càng không phải vương thúc thúc nhà cách vách. Có một số việc, hắn không có nghĩa vụ giải thích cho nàng. Chương 988, Yuri trả thù, 5. Nhìn xác chết trên đất, chỉ thấy Triệu Khách gọi ra quỷ hộ, đưa tay chỉ, đây đừng lãng phí, đều là đồ tốt. Dù sao cũng là chiến sĩ khoa kỹ rất đỉnh phong ở Tinh Minh, tất nhiên áp dụng tài liệu mạnh nhất tốt nhất. Cũng không thể cứ lãng phí như vậy. Đương nhiên, Triệu Khách vẫn chưa quên lấy những súng năng lượng đó đi. Hắn cũng không muốn quỷ hổ dẫm lên vết xe đổ, súng năng lượng dưới hông. Nghĩ lại cũng thấy đáng sợ. Lúc này, chỉ thấy Rainer và Bách Lý đi xuống từ trên lầu. Rainer thở hổn hển cầm theo phụ ma hỏa thương, đỉnh đầu vốn không nhiều tóc lại bị đốt ra một mảnh địa trung hải. Không phải hắn ta rụt đầu lại nhanh, mà là Bách Lý ở đằng sau phát hiện điều không thích hợp, kéo hắn ta một cái. Nếu không sợ rằng nguyện vọng của hắn ta sẽ được thực hiện. Chỉ thấy Rainer đi xuống, một chân đá xác chiến sĩ bị hắn ta bắn nổ đầu về móa nó, lão tử tốt bụng nhắc nhở các ngươi sẽ bị trộm nhà, ngươi còn bắn ta. Lúc này, tiếng súng vang lên xa xa, dường như bốn phía nở hoa. Sợ là những đặc chiến đội đang nghĩ cách cứu viện đồng bào kia, hiện tại đã biến thành đao phủ xâm lấn. Dù là nữ nhân, hài tử hay lão nhân, Một khi bị phán đoán là dấu hiệu sinh mệnh thì sẽ trở thành mục tiêu bị bọn họ toàn lực tiến công. Trời ạ! Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Kari nhìn ngọn lửa không ngừng nổi lên phía xa, ánh mắt trở nên bất lực. Giết! Từng tiếng giết chóc như sấm nổ khiến vẻ mặt đám người Bách Lý đột nhiên thay đổi, chỉ thấy Bách Lý như một con khỉ leo lên lầu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một đội thiết kỵ mênh mông đã lao ra từ trong vương cung. Là thiết kỵ hình thiên gia. Ánh mắt Bách Lý trở nên nóng bỏng. Lúc này hắn ta như thấy cái gì đó ghê gớm, ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, ghi là hình thiên ly, hảo tiểu tử, lão tử biết ngươi không chết. Bách Lý nói xong muốn đi tìm hình thiên ly, nhưng lúc này hắn ta lại hơi do dự, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách lại suy nghĩ rất thoáng, xua tay, ghi tìm thấy thì nhanh đuổi theo đi, nơi này không thiếu ngươi. Lúc trước hai người hứa hẹn giúp đỡ lẫn nhau, hiện tại Bách Lý tìm được hình thiên ly, hắn không có lý do gì không cho người ta rời đi. Thấy Triệu Khách hào phóng như vậy, Bách Lý cũng không hề nhăn nhó, ôm quyền cười một tiếng với Triệu Khách, bước nhanh ra ngoài viện tử, chẳng mấy chốc đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Thôi đi, lại đi vào lúc này. Rainer đi lên trước, nhìn về phía Triệu Khách, để chúng ta thì sao, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Khách nghe vậy nhìn thoáng qua bụng Kari, hơi híp mắt lại, im lặng một lát sau nói, để đến hồ nước phía đông ngoại thành, xem bên trong có cái gì. Lão bản làm sao bây giờ? Rainer nhìn gian phòng lão bản Vương Mân Nhân, mở miệng hỏi. Dù sao người ta cứu bọn họ một lần, để đối phương ở lại nơi này, chẳng may. Tuy Rainer có vẻ rất thô lỗ, hơn nữa cũng là một người rất thực tế, cho dù đối mặt với những vị đồng bào kia, hắn ta cũng không nghĩ tới đi cứu viện cái gì. Dùng lời nói của Rainer, lão tử không quen bọn họ. Dù cùng ở trong phi thuyền, phần lớn thời gian Rainer cũng đang ngủ say trong khoang thuyền đông lạnh. Trừ khi xảy ra chiến đấu, nếu không những chiến sĩ bọn họ sẽ không được làm tan băng. Nhưng nhận thức của hắn ta với người quen lại khác biệt. Như Triệu Khách, ở trong lòng Rainer, hắn ta nợ tên này một mạng. Huống hồ, không có đối phương, e rằng cuộc sống của hắn ta cũng không nhẹ nhàng như vậy, còn có thể lăn lộn làm quan viên đại hạ. Cho nên vừa nghe thấy Triệu Khách gặp nguy hiểm, dù là ý tưởng của Lộ Hạo không được tốt lắm, Rainer vẫn rất quyết đoán đồng ý đến giúp đỡ. Đây chính là tính cách của Rain. Lúc này trong vương đô náo động, chẳng may gặp phải việc gì thì làm sao bây giờ? Rainer khó tránh khỏi lo lắng cho lão bản. Triệu Khách nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Kari. Kari cau mày, trong lòng đã bắt đầu đắn đo có nên dẫn lão bản theo không? Sau khi im lặng một lúc lâu, dường như Kari đã có quyết tâm nào đó, đi đến bên cạnh Triệu Khách khẽ nói, dù sao hắn không phải người cùng một vị diện với chúng ta. Triệu Khách gật đầu, không tiếp tục nhìn Kari và Rainer, ánh mắt nhìn về phía đầu hành lang hậu viện. Ngài có ý gì, muốn đi theo ta không? Kari, ý. Hai người Kari, Rainer quay đầu nhìn, lúc này mới thấy, không biết Vương Mân Nhân đã đứng ở đầu bậc thang từ lúc nào. Thật ra nghĩ một chút cũng biết, tiếng động bên ngoài lớn như vậy, hắn ta còn ngủ được mới là lạ. E rằng việc vừa rồi đã bị người ta nhìn rõ ràng. Người biết hắn ở đây. Kari kéo tay áo Triệu Khách, dù sao nói xấu sau lưng người khác, còn bị người ta bắt tại chỗ là một chuyện rất lúng túng. Triệu Khách đâu chỉ biết, từ khi Vương Mân Nhân tỉnh lại, Triệu Khách đã phát hiện được tiếng động của hắn ta. Sau khi hắn tái tạo thân thể, cho dù không kích hoạt nhân cách cao ngạo, cảm giác cũng thoải mái bao trùm khách sạn này. Thậm chí từ khi đặt chiến đội chui vào nơi này, ánh mắt Triệu Khách vẫn khóa chặt bọn họ. Đương nhiên, hắn không cần giải thích những chuyện này với Kari, lắc đầu vẻ mặt đắng chát cười nói, gây ta cũng vừa nhìn thấy. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 989, cạm bẫy. Lúc nói lời này, Triệu Khách cũng không để ý tới vẻ mặt khó chịu của Kari, nhanh chân đi đến trước mặt Vương Mân Nhân. Ngài cứu ta một mạng, nếu ngài muốn, ta sẽ dẫn ngài rời đi, ít nhất có thể tìm được một chỗ an toàn. Lời này của Triệu Khách cũng không hề giả dối, có ơn phải đền, có thù tất báo, đây là nguyên tắc của Triệu Khách. Nếu không có vị lão bản khách sạn này, cái mạng này của hắn đã sớm nằm lại đây, chứ đừng nói đến có cơ hội niết bàn trọng sinh, đồng thời thực lực tăng nhiều. Tuy hắn lòng dạ ác độc, thậm chí là chưa đạt tới mục đích, sẽ không từ thủ đoạn lấy được nhưng đó là đối với kẻ địch. nhận ra sự thành khẩn trong lời nói của Triệu Khách, mặc kệ nói thế nào, trong lòng Vương Mân Nhân vẫn rất vui mừng, vỗ vai Triệu Khách, lấy một thứ từ trong ngực đưa cho Triệu Khách. Nếu ngươi gặp quân đội Đại Hạ cứ lấy ra cái này, sẽ giải quyết vấn đề cho ngươi. Triệu Khách nhận lấy nhìn, là một cái lệnh bài màu đen, thoạt nhìn nó đen thui, mép đã bị người ta vuốt ve đến nhẵn nhụi. E rằng mặt lệnh bài này cũng là bùa hộ thân mà Hình Thiên Ách để lại cho Vương Mân Nhân. Không ngờ lại đưa cho hắn vào lúc này. Ý của ngài là... Thấy hắn ta đưa lệnh bài cho mình, Triệu Khách đã biết đáp án của Vương Mân Nhân. Vương Mân Nhân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Cung. Hơn 30 năm qua, đây là lần đầu tiên mình ở gần hắn ta như vậy. Hắn ta không muốn đi, cũng không đi được. Năm đó, tuy viên vạn cổ đan kia cứu lại mạng của hắn ta, nhưng cũng thiêu đốt hơn phân nửa mạng của hắn ta. Hắn ta cũng không phải ấm sát thuốc như Triệu Khách. Đối với Vương Mân Nhân, đã sớm nghĩ thoáng sinh tử rồi, hắn ta sẽ ở chỗ này chờ đợi, không đi đâu hết. Tốt, ngài bảo trọng, trước khi đi ta để lại một hộ vệ cho ngài. Triệu Khách không phải loại người không quyết đoán, thấy thế không lằng nhằng nữa, gọi ra một bộ phân thân đã sớm chuẩn bị xong từ trong sách tem. Sau khi rót một sợi phân hồn vào, chỉ thấy phân thân tỉnh lại, đứng bên cạnh Vương Mân Nhân. Ngươi còn có thần thông như vậy, khó trách vì. Tận mắt thấy năng lực của Triệu Khách, trong lòng Vương Mân Nhân hơi ngạc nhiên, không ngờ đầu bếp nhà mình thần thông bất phàm như thế. Nói xong, Vương Mân Nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lôi kéo Triệu Khách nói, ờ đúng rồi, cái này. Hắn. Có thể làm đồ ăn không? Triệu Khách ngạc nhiên, chợt hiểu ý của Vương Mân Nhân, mỉm cười nói, ờ ngài muốn ăn cái gì, hắn đều biết làm. Nghe được câu này, Vương Mân Nhân vui vẻ gật đầu, xua tay ra hiệu đám người Triệu Khách có thể rời đi. Triệu Khách đưa một cây súng năng lượng cho phân thân, sau đó dẫn Rainer và Kari rời đi. Lão gia tử, ngài trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta đi đây. Lúc Rainer rời đi còn không quên vẫy tay về phía sau. Từ đầu đến cuối, Kari vẫn cúi đầu, không nhìn ra phía sau, không biết có phải vì ấy nấy hay không mà Kari bước đi rất nhanh. Trong vương thành, hiện tại đã sớm hỗn loạn, có thể nghe được tiếng súng pháo ở khắp mọi nơi. Ta đệt, lão tử tòng quân nhiều năm như vậy, chưa từng thấy chiến trận lớn như vậy. Rainer đi theo ở phía sau, nhìn ánh lửa ở xung quanh, vô thức lắc đầu, hắn ta đã tham gia chiến dịch, phần lớn mục tiêu đều là nhiệm vụ khai hoang một số tinh hệ xa xôi. Phần lớn đều đánh chết dã thú, mặc dù có thổ dân cũng rất ít người có năng lực phản kháng, không đánh quá kịch liệt. Hiện tại địa cầu đã bị tinh minh khống chế, sớm không còn chiến tranh. Lúc này nhìn thấy vậy, Rainer khó tránh khỏi bùi ngùi. Sau khi những người này nhiễm virus, không có cách nào phản kháng. Triệu Khách hỏi Kari. Hắn đã cắn nuốt linh hồn tiến sĩ Ander, nhưng cũng không có đủ tất cả trí nhớ. Hơn nữa phương hướng nghiên cứu của tiến sĩ Ander là phi thuyền quỹ đạo nhảy vọt siêu cự ly. Đối với mấy loại virus, không hiểu rõ bằng khoa học gia chuyên sâu như Kari. Không có. Kari trả lời rất chắc chắn. Bởi vì virus này đều do thiết bị trên phi thuyền trực tiếp gửi cho mỗi thành viên đặc chiến đội. Hơn nữa dấu hiệu virus rất cường đại, căn bản không thể để chiến sĩ cơ giáp này có bất kỳ năng lực phản kháng gì. Thứ này cũng ngang với tinh minh để lại một cái cửa sau cho những chiến sĩ này, nếu tình huống không đúng, có thể phá hủy bọn họ trước tiên. Đương nhiên, người bình thường cũng không biết rõ chuyện này, cũng vì Kari có bối cảnh cường đại ở địa cầu, cộng thêm bản thân lại là khoa học gia ở phương diện này. Nếu không, e rằng nàng cũng chưa chắc biết rõ việc bên trong. À! Triệu Khách đạt được đáp án, như có điều suy nghĩ nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Ba người ra khỏi thành cũng không khó, bởi vì là khắp nơi trong vương đô xảy ra chiến đấu, rất nhiều người cũng bắt đầu chạy ra bên ngoài. Dường như đám người Hình Thiên Ách cũng không có ý phong thành, cho nên bốn thành môn đều mở rộng. Đám người Triệu Khách chỉ cần trà trộn vào trong đám đông, rất nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Ba người đi về phía thành đông, nhớ kỹ cách thành đông không xa có một cái hồ nước. Còn nhớ lúc trước hắn mới chạy ra từ trong núi, còn chưa đi vào vương đô, hắn đã từng rửa mặt đơn giản ở hồ nước kia. Chương 990, cạm bẫy. 2. Cho nên Triệu Khách khắc sâu ấn tượng với điều này. Ba người đi đến bên đầm nước. Ngươi xem, dấu chân. Trên mặt đất đầy những dấu chân hỗn loạn, thật sự rất rõ ràng. Đám người Triệu Khách đi theo dấu chân về phía trước, phát hiện dấu chân đi thẳng đến hồ nước. Đi xuống xem một chút. Triệu Khách liếc nhìn Rainer một cái, để hắn ta đi xuống xem trong hồ nước có thứ gì. Rainer cũng nghiêm túc, cởi quần áo ra liền nhảy vào hồ nước. Chỉ trong chốc lát, đã thấy Rainer thò đầu ra từ trong hồ nước, vẻ mặt hưng phấn hô, để có một chiếc phi thuyền. Rainer hưng phấn la lên. Không sai, đó là một chiếc phi thuyền, hiển nhiên chiếc phi thuyền này do đặc chiến đội mang xuống từ mẫu hạm. Nhìn chủng loại phi thuyền còn là kiểu mới nhất. Đừng nói ba người bọn họ, dù là đưa 30 người rời khỏi nơi này, cũng không phải việc khó gì. Nghe đến đây, hai tay Kari không khỏi siết chặt, cũng khó giấu được sự kích động. Chỉ có Triệu Khách từ đầu đến cuối mặt không biểu cảm, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm rừng cây phía trước, bình tĩnh đi đến bên cạnh Kari. Quá tốt, có phi thuyền, ta. Ngươi làm cái gì? Kari còn đang hưng phấn, nhưng chưa nói hết câu đã có cảm giác lạnh lẽo xuất hiện ở bụng mình, nàng cúi đầu nhìn. Lúc này mới thấy, trên tay Triệu Khách cầm chặt một thanh đoạn đao áp sát vào bụng của nàng. Trên lưỡi đao tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến lông tơ cả người Kari vô thức dựng đứng lên. Ra đi, chúng ta đã tới, các ngươi cần gì phải giả thần giả quỷ? Ngươi đang nói cái gì? Ai? Kari không hiểu nhìn Triệu Khách. Không hiểu rốt cuộc hắn đang làm cái gì, nhưng Triệu Khách không để ý tới nàng, ra hiệu Rainer nhanh chóng rời khỏi hồ nước. Rainer tin tưởng Triệu Khách vô điều kiện, hắn ta nhanh chóng leo ra khỏi hồ nước, nhưng vừa muốn lên bờ đã cảm thấy bả vai mình đột nhiên nặng nề. Dường như có thứ gì đó đè ép hắn ta, khiến hắn ta không thể động đậy. Quay đầu nhìn lại, lúc này Rainer mới thấy, không biết trên vai của mình treo một cái đầu người từ lúc nào y hiếc. Trồi lên từ trong nước, trên vai của hắn ta lại có thêm một cái đầu người. Đổi lại là ai, e rằng đều bị dọa gần chết. Rainer hít ngược vào một ngụm khí lạnh, cảm giác tay chân mình tê rần. À! Hét lên một tiếng, Rainer vô thức muốn vung tay đẩy đầu người trên bờ vai ra. Nhưng vừa khẽ động đậy mới phát hiện, mình căn bản không động đậy được. Im miệng! Dường như bị tiếng thét chói tai của Rainer làm ồn. Chỉ thấy đầu người không nhịn được quát lên, đồng thời khống chế tay Rainer che miệng của hắn ta. Một tay khác thì đẩy ra mái tóc còn ướt của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách, đi tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, có phải rất bất ngờ không? Cái đầu trước mắt chính là cốt quỷ trong tứ quỷ. Ngoài trừ hắn ta, trong bụi cây lắc lư một cái, bốn người nhục quỷ, hắc báo, bị quỷ và tuyết nữ cũng chậm rãi đi tới. Trên người mỗi người mặc khôi giáp khung xương mới tinh. Tinh thần phấn chấn, hoàn toàn khác biệt ngày đêm với trạng thái trước đó. Nhưng ánh mắt Triệu Khách vẫn nhìn về phía sau lưng bọn họ. Chỉ thấy trong bụi cây có một bàn chân kim loại thò ra, đạp thật mạnh khiến tảng đá trên đất vỡ nát. Trong bóng tối, khuôn mặt cũng dần rõ ràng, cái trán trụi lũi khúc xạ ánh sáng bóng loáng, chính là Yuri hận Triệu Khách thấu xương. Đã lâu không gặp. Sau khi Yuri thấy Triệu Khách, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thở dài nói ra câu nói đầu tiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách như sói dữ muốn xé nát, chỉ nhìn tia sáng lạnh lấp lóe trong ánh mắt, đã biết trong lòng Yuri khát vọng chém tên khốn trước mắt thành muôn mảnh đến mức nào. Loại cảm giác này. Cứ như một tên tiểu đệ đệ, lần đầu tiên bị tiểu tỷ tỷ tiệm uống tóc kéo lên giường, sau khi trải qua đủ sự kích thích, tiểu tỷ tỷ đột nhiên quay người đi nhà vệ sinh. Khiến cho ngươi nửa vời kích động muốn chết. Chờ tiểu tỷ tỷ ra khỏi nhà vệ sinh, người mới thấy nàng lại không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt ngươi. Xin hỏi, lúc này tiểu đệ đệ rất muốn làm cái gì? Không hề nghi ngờ, đây là một đề bài tặng điểm. Lúc này Yuri là vị tiểu đệ đệ này, ở trong mắt hắn ta, Triệu Khách là vị tiểu tỷ tỷ kia. Nhưng có một chỗ khác với thiết lập của Yuri, tuy tiểu tỷ tỷ Triệu Khách này cởi quần áo, nhưng lại mặc quần trinh tiết. Cũng như hiện tại Triệu Khách đang cầm đoạn đao trên tay áp sát vào bụng Kari. Lấy thực lực hiện tại của Triệu Khách, chỉ cần đối phương có chút gió thổi cỏ lay gì. Triệu Khách vẫn có thể đâm mấy dao vào bụng Kari. Cộng thêm trên tuyết cơ tử tràn ngập khí lạnh, không cần nghi ngờ hài tử trong bụng nàng còn có thể còn sống hay không, e rằng ngay cả Kari cũng khó thoát khỏi cái chết. Không nhìn ra, gần đây thực lực tiểu tử ngươi tăng lên rất nhiều, nếu ngươi có thể tiến giai trung cấp. Ta nghĩ trong thế giới tương lai sẽ có tung tích của ngươi. Bị quỷ đi lên trước, con mắt nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, trong lời nói cũng không che giấu sự thưởng thức với Triệu Khách. Trên thực tế, khi bị quỷ biết Yuri mà bọn họ nghĩ cách cứu viện là giả, bị quỷ đã tràn đầy hứng thú với người gọi là Vương Cẩu Tử này. Thay đào đổi mận, đúng là một kế sách rất tốt.